Chương 450, bị thương tại tâm chết. Nam tử bước nhanh đi vào Lăng Ba huyện. Từ lúc vào phủ tới nay, y cẩn thủ bổn phận, đối với ngươi mọi chuyện kính cẩn nghe theo, chưa bao giờ có vượt rào chỗ. Ngươi còn muốn nàng làm như thế nào? Trong bụng của nàng hoài là lục gia cốt nhục, sống sờ sờ một cái tiểu sinh mệnh a, ngươi như thế nào liền ác độc như vậy? Cố Yên đau thương cười một tiếng. Ác độc lần đầu tiên trong đời, nàng bị người mang lên đánh giá như vậy. Nhìn thoáng qua trong mắt thất vọng Lục Sùng, Cố Yên bi thương tại tâm chết, bình tĩnh nói, ta không có đối Bạch Di Di làm qua bất cứ sự tình gì, tin hay không, tùy các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nói xạo, Lục phu nhân lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ Y chính mình ngã vào trong hồ, chính mình hại con của mình, đến giá họa cho ngươi? Bạch Y có phải hay không chính mình hại con của mình, ta không biết, ta chỉ biết là ta đã lần nữa nhượng bộ, mà các ngươi bức người quá đáng. Cô Yên nhìn xem rúc vào Lục Sùng trong ngực run rẩy nữ tử, mặt lộ vẻ trào phúng, các ngươi nạp nàng vào phủ, không có được đến sự đồng ý của ta, lấy thiếp thất thân phận vào cửa, lại mặc một thân đỏ chót áo gà, ta nhìn xuống, các ngươi luôn miệng nói nàng yếu đuối, ta tin, cho phép nàng miễn mỗi ngày vẫn ăn lễ, ta nghĩ nước giếng không phạm nước sông, an phận ở một góc, nhưng nàng cố tình tổng muốn đi trước mặt của ta góp im miệng. Lục Sùng lạnh lùng quát một tiếng, cắt đứt Cô Yên lời nói, đáy mắt tràn đầy đau khổ cùng thất vọng. Yên Nhi, nguyên lai ngươi đúng là nghĩ như vậy, từ đầu đến giờ, vẫn đối với ta tâm tồn bất mãn, được hài tử là vô tội nha, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Cố Yên nhìn xem hắn, cả người lạnh lẽo, cho nên ngươi cũng cảm thấy hài tử là ta giết chết, cho nên ta tại ngươi trong lòng chính là ác độc như vậy, ngươi chính là như thế xem ta, cho nên ngươi liền đem nàng đẩy xuống sông. Lục phu nhân trên mặt hiện lên lửa giận, lạnh lùng chất vấn, ngươi nói ngươi lần nữa nhượng bộ, nhưng hôm nay nghe được lời nói này, ta mới biết được cọc cọc kiện kiện ngươi đều nhớ kỹ đâu, còn nhớ rõ như thế rõ ràng có phải hay không? Sớm ở ngay từ đầu, ngươi liên y dư y vào cửa một chuyện liền lòng mang bất mãn, cho nên mới như thế. Yên Nhi tỷ tỷ, lạnh lùng thanh âm bình tĩnh vang lên, cắt đứt Lục phu nhân lửa giận ngút trời chất vấn, nơi này phát sinh chuyện gì? Tụ tập ở trong sân mọi người trong phút chốc cùng nhau quay đầu nhìn lại, trước mắt 14-15 tuổi thiếu nữ mặc một bộ màu xanh nhạt phiêu giật váy, tiếu xinh xinh đứng ở nơi đó, tóc đen như buộc, da thịt thắng tuyết, mị đến mức như là ngộ nhập thế gian tinh linh. Ngươi là ai? Lục phu nhân như mày, nhìn xem trước mắt cái này tinh xảo thoát tục thiếu nữ, vào bằng cách nào, vì sao không ai thông báo nam tử bên người theo một cái thị nữ, mặc trên người cung nữ ăn mặc. Thị nữ mặt không chút thay đổi nhìn quanh một tuần, đều nhìn cái gì vậy? Loan hoàng công chúa giá lâm, bọn ngươi còn không quỳ hạ hành lễ công chúa? Mọi người kinh hãi. Nam tử cầm ra chính mình ngọc lệnh, không nhanh không chậm bày ra cho người ở chỗ này nhìn, ta là quân Loan hoàng. Xoát xoát xoát. Mọi người không hẹn mà cùng hít vào khẩu khí, ngồi ở trên chủ vị từ đầu đến cuối không nói một câu. Lục đại nhân bỗng nhiên đứng dậy, lập tức mọi người cùng nhau quỳ gối quỳ xuống, tham kiến công chúa điện hạ. Trong nháy mắt, trong viện yên lặng đến mức như là không khí đều ngưng kết. Đều miễn lễ đi. Nam tự giọng điệu thản nhiên, cùng đi đến Cô Yên trước mặt, phát sinh chuyện gì? Cô Yên cố gắng giơ lên khóe miệng, biểu tình lại là một mảnh tĩnh mịch. Lục nhi, ta nam tự đưa tay ôm lấy nàng. Trấn an vô nàng lưng, mới vừa ta nghe được một ít, nói cho ta biết, ngươi muốn một cái dạng gì? Kết quả Cố Yên nhắm chặt mắt, tựa vào nam tử đầu vai, nước mắt mất khống chế theo hai má trượt xuống. Lục Sùng phản bội lời hứa, nhường Bạch Di Di Di vào cửa thì nàng không khóc. Ngồi ở chính thê trên vị trí, tiếp nhận một thân áo gà Bạch Di Di Di Di dâng trà thì nàng tim như bị đau cắt, lại không có khóc. Tiểu thiếp vào cửa ngày thứ nhất, trượng phu của mình ngủ lại tại một nữ nhân khác trong phòng. Nàng một thân một mình mở mắt đến bình minh, không có một giọt nước mắt. Đối mặt giải oan, đối mặt bà chỉ trích, đối mặt trượng phu thất vọng ánh mắt cùng chất vấn, nàng tâm như nước lặng, nhưng vẫn là không khóc. Nhưng lúc này, nước mắt lại không chê không được trượt xuống, ướt hai gò má, đau đứt gan ruột. Nàng nghẹn ngào mở miệng, Lục nhi, sao ngươi lại tới đây? Lục phu nhân nhìn đến trước mắt một màn, sắc mặt không khỏi khẽ biến, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lục Sùng. Lục Sùng không có biểu cảm gì, đáy mắt lại rõ ràng là vẻ kinh ngạc. Loan Hoàng công chúa Yên Nhi người bạn này lại là cao quý Kim Chi Ngọc Diệp, đương kim nữ hoàng bệ hạ duy nhất nữ nhi bà bối. Loan Hoàng công chúa nam tử vỗ nhẹ Cố Yên gầy yếu bả vai, thấp giọng nói, Yên Nhi tỷ tỷ, nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì dạng? Kết quả Cố Yên hơi chấn động một cái. Muốn cái gì dạng kết quả, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt ướt lông mi, tiếng nói mang theo vài phần chua xót, ta muốn cùng hắn hòa ly. Tình cảm của nàng đã phá thành mảnh nhỏ, hôn nhân của nàng cũng trước mắt điêu tàn, trượng phu của nàng thành chồng của người khác, như vậy một cái tràn ngập châm chọc cùng tính kế ra, còn có tiếp tục canh chừng tất yếu sao? Nam tự bình tĩnh mở miệng, ngươi xác định sao? Cô yên trầm mặc một lát, một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, xác định. Không hối hận, cô yên lắc đầu, nâng tay lau đi trên mặt với nước, bên môi nàng dơ dơ lên, tiếng nói run rẩy lại kiên quyết, vĩnh không nói hối. Nam tự gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vung nàng ra, nam tự ánh mắt nhìn quanh một tuần, thấy được cái kia như là kinh hãi quá mức loại rúc vào lục sùng trong ngực run rẩy nữ tử, tốt một bộ suy nhược bất lực, lã chả chứ khóc bộ dáng. Công chúa điện hạ, lục phu nhân thấy tình huống không đúng lắm, trong lòng vi kinh, vội vàng mở miệng giải thích, sự tình cũng không phải công chúa thấy như vậy, trong đó có ẩn tình, kính xin công chúa nghe thần phụ chi tiết bẩm đến. Nam tử ánh mắt dừng ở trên người nàng, không quan hệ, bản công chúa hôm nay thời gian có rất nhiều, có thể nghe ngươi từ từ nói. Lục phu nhân chấn động, bộ dạng phục tùng nói, một tháng trước, thần phụ nhi tử lục sùng nạp y y y làm thiếp, việc này cô Yên là đồng ý y y y mỗi ngày sớm muộn gì cho cô Yên vân an, lời nói và việc làm kính cẩn, từ không vượt qua chỗ, được cô Yên bất mãn trượng phu nạp thiếp, mấy lần đem trượng phu cự tuyệt chi ngoài cửa. Đối y y y lấy lòng càng là làm như không thấy, thái độ lạnh lùng. Nam tự gật đầu, nói như thế, đổ đúng là cô Yên làm được không tốt lắm. Lục phu nhân nghe vậy, trong lòng khẽ buông lỏng, y y có thai, vẫn kiên trì sớm muộn gì tới hỏi ăn, được cô Yên nàng, cô Yên làm cái gì? Nam tự ngước mắt nhìn về phía kia bạch cô nương phương hướng, làn váy hạ một mảnh vết máu nhìn xem đặc biệt rõ ràng, đem bạch cô nương đẩy xuống sông. Dẫn đến bạch cô nương đẻ non lục phu nhân sắc mặt lại không quá dễ nhìn, nhẹ gật đầu, là bạch cô nương. Nam tự giọng điệu thản nhiên, là thế này phải không? Bạch đi nút ở lục sùng trong ngực, như là bị giật mình, không dám nói lời nào.